Đó vốn chỉ là số mệnh của bọn họ rồi, chúng ta cũng đâu có còn đủ khả năng để mà cứu họ đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net